Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, Đế Hoàng Chiến Giáp. Theo bên cạnh thần đi xa, một trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc, Mạc Gia đã diệt, còn lại mấy nhà cao thủ cũng đều ngỏm tại đây. Mà một trận chiến này cũng để cho Đế Thích Thiên uy danh lần thứ hai vang vọng thần châu đại địa. Thế gian này có thể xưng nhà vô địch. Cũng duy có một Đế Thích Thiên. Xa xa lão đạo sĩ cảm khái. Sư điệt nữ nhân chúng ta đi thôi. Nói hắn vung tay áo một cái. Trực tiếp mang theo Hiểu Mộng hóa thành một đạo màu xanh đi xa. Nơi này náo nhiệt cũng nhìn xong. Lưu lại đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta cũng đi thôi. Bên kia Phục Niệm nói. Đi, đi. Còn lại địa phương tam tam lưỡng lưỡng cao thủ lại giống là theo chân xoay người rời đi. Mạc Gia trong tuy là bảo vật khẳng định không ít, nhưng vậy cũng là đại tần chiến lợi phẩm. Bọn họ cũng không có lá gan đến cướp đoạt. Có thể tu thành bọn họ loại cảnh giới này người. Không có một không khôn khéo. Người không sáng suốt đều đã chết ở con đường tu hành thượng. Những người này đều là nhân tinh. Cũng không phải là không có người nghĩ tới đi đánh bên cạnh thần chủ ý. Dù sao bên cạnh thần bản thân bị trọng thương là quá rõ ràng sự tình. Bất quá ngẫm lại bên cạnh thần ngay lúc đó uy thế. Tất cả mọi người buông tha cái ý nghĩ này. Lạc đà gầy so với mã đại. Trong này thu hoạch cùng phiêu lưu không được tỷ lệ. Đoàn người dần dần tán đi. Trong nháy cái này phương viên mấy trăm dặm địa liền nhìn không thấy một cái. Chỉ có vùng đất kia trên giao thoa ngang dọc từng cái khe nứt to lớn. Cùng với cái kia gần trăm dặm phương viên hố to chứng kiến một trận chiến này thảm liệt. Nồng nặc khói đen từ lòng đất trong khe toát ra. Tản ra một loại nồng đậm mùi lưu hoàng. Số lớn thủy khí bị bốc hơi đến không trung. Có thể dùng có chút địa phương đều xuống khởi thê thê róc rách mưa nhỏ. Trong nước mưa còn kèm theo mùi lưu hoàng. Loại này nước mưa hàm có độc tính. Ăn mòn vạn vật, có thể gặp, không có đã mấy trăm năm thời gian. Nơi đây là khó khôi phục sinh cơ. Còn như nguyên bản thương mang quần sơn. Có lẽ phải vài vạn năm, mấy triệu năm, mới có cơ hội xuất hiện lần nữa. Một lần chiến đấu, liền khiến cho một xử thế bên ngoài đào nguyên hóa thành một khối hoang địa. Cái này thậm chí so với bình thường thiên tai còn kinh khủng hơn mấy lần. Thiên băng địa liệt. Nơi đây xem như là xong. Bất quá bệ hạ ngươi cũng có chút mãng tràng. Khát vọng đối với lực lượng đã che đậy cặp mắt của ngươi. Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang như trước huyền phù ở trong hư không tàn phá cơ quan thành. Hắn tâm linh thông thấu. Cái này tàn phá cơ quan thành còn cách trở không hắn cảm ứng. Chết thì chết. Làm sao khổ trở ra tác quái. Hắn lắc đầu. Lúc này doanh chính đang ở cướp đoạt ngũ hành chiến giáp. Đang nhận được ngũ hành chiến giáp trong. Mặc Tử Lưu ý chí ngăn cản. Nếu không phải ngũ hành chiến giáp đã sinh linh tính. Vẫn che chở doanh chính ý thức. Doanh chính đã bị Mặc Tử bẫy chết. Mở. Trương Đạo duỗi một cái trường. Tinh thần ý chí tuôn trào ra. Tinh thần của hắn ý chí lúc này đã cường đại đến không thể suy đoán tình trạng. Có loại đánh vỡ nhật nguyệt đạo hóa vô cực hàm ý. Lấy tinh thần khống chế vật chất. Lấy ý chí phá toái chân không. Ùng ùng. Ở tinh thần của hắn ý chí phía dưới. Mặc ra cơ quan thành ầm ầm nổ lên. Vô cùng vô tận hào quang bạo phát. Chói mắt gai mắt. Giống như một viên tiểu thái dương. Vô số mảnh nhỏ vẩy ra. Bụi mù tỏ khắp gian. Rộng lớn nhất thời cơ quan thành triệt để hủy diệt. Sau đó nhất đạo to lớn trưởng ấn từ cơ quan bên trong thành hiện lên. Trưởng ấn trong, danh chính đám người tẫn ở trong đó. Trương Đạo Nhất lực lượng bây giờ đã không thể đo lường được. Một kích diệt thành với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Phải biết rằng đây cũng không phải là thông thường xương. Trước không nói bên ngoài chất liệu. Riêng là trong đó không chọn vẹn minh văn cùng thần văn liền khiến cho cơ quan thành càng chắc chắn. Hơn bất hủ, khó có thể lay động. Nhưng tất cả những thứ này vào lúc này Trương Đạo Nhất tay chung lại như giấy mỏng hiểu rõ. Ngộ được huyền quan một khiếu bí mật. Có thể dùng tinh thần của nó ý chí nâng cao một bước. Huyền quan một khiếu giả. Đoạt thiên một khiếu. khiến người viên mãn. Tinh thần của hắn ý chí cũng vì vậy viên mãn. Lấy còn sót lại ý chí hóa một hư huyễn chi giới. Loại này thủ đoạn cùng ta luân hồi kiếp thật là có mấy phần giống nhau. Mặc Tử cũng không phải phàm tục. Nhìn hôn mê bất tỉnh Doanh Chính đám người. Trương Đạo Nhất khen. Đối với đạo thần ở cái thế giới này. Hắn có thể tính là tổ tông cấp bậc đích nhân vật. Mặc Tử thủ đoạn còn không thể gạt được hắn. Cơ quan bên trong thành Doanh Chính đám người gặp nạn hắn sớm đã phát hiện. Bất quá hắn cũng muốn cho Doanh Chính một bài học. Cho nên mới chờ tới bây giờ mới động thủ. Doanh Chính tâm linh đã bắt đầu mê thất. Nếu không thể giật mình tỉnh giấc hắn. Hắn sợ rằng sẽ lầm vào lạc lối. Chỉ cầu lực lượng. Không tu tâm linh. Chấm dứt công dã tràng A. Nhìn Doanh Chính. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Tên đệ tử này hiện tại khiến hắn có chút thất vọng. Nếu chỉ cầu lực lượng. Trương Đạo nhất có khi là phương pháp khiến Doanh Chính có thể cổ chi thánh hiền. Nhưng nếu đến lúc đó, Doanh Chính cũng sẽ không là Doanh Chính. Lực lượng sẽ bị lạc một người. Đặc biệt khi hắn không có cùng với thất phối tâm linh thời điểm. Còn không tỉnh lại, Trương Đạo nhất chợt quát. Làm sư tử hống hình. Hắn một tiếng gầm này. Giống như cảnh tỉnh. Trực tiếp giật mình tỉnh giấc hãm nhập hư huyễn thế giới mọi người. Chính nhi ngươi cũng biết sai. Trương Đạo nhất chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nhìn Doanh Chính. Lần này hắn không có gọi Doanh Chính bệ hạ, mà là gọi nhũ danh của hắn. Doanh Chính nghe vậy, nghĩ bên ngoài ngày gần đây gây nên, nhất thời một mạch đổ mồ hôi lạnh. Đại Nhật Như Lai cho hắn áp lực quá lớn, cho nên cho hắn sâu đậm rơi vào chạy theo sức mạnh. Ngươi còn nhớ cho ngươi tu hành lần đầu ta nói qua với ngươi cái gì? Trương Đạo Nhất tiếp tục hỏi. Lúc này hắn không còn là vô địch thiên hạ đế thích thiên. Giống như là một người bình thường sư phó. Mà Doanh Chính cũng không giống là một cái quân lâm thiên hạ thiên cổ nhất đế. Chính là một cái bình thường học sinh. Tu hành tu tâm. Lòng đăng người đang. Tâm mê người không có. Doanh Chính nỉ non. Đệ tử sai. Doanh Chính khom người chắp tay. Hướng về phía Trương Đạo Nhất nhất bái. Hôm nay nếu không phải Trương Đạo Nhất điểm tỉnh hắn, hắn liền lầm vào lạc lối. Con đường tu hành thượng nhiều bẫy dập, trước hắn liền ngã xuống. Tu hành nhất đạo, tâm là thứ nhất, ta cũng giáo không ngươi nhiều lắm. Con đường thành cường giả đều là tự đi ra ngoài, mà không phải dạy dỗ. Ta chỉ có thể vì ngươi chỉ rõ một cái phương hướng. Trương Đạo vừa nói đạo, vừa lúc cái này ngũ hành chiến giáp có chút bất phàm. Hôm nay ta liền coi đây là cơ tiễn ngươi một hồi cơ duyên. Hắn nhìn phía Doanh Chính trên người ngũ hành quy nhất diễn hóa ra đế hoàng áo giáp. Quan sát chỉ chốc lát. Hắn một chỉ điểm ra. Đế hoàng áo giáp chuyển màu vàng óng. Góc cạnh rõ ràng. Có loại không rõ khuynh hướng cảm xúc. Bên ngoài hình thức cũng là rất uy nghiêm khí phách. Mặt trên thần quang lóng lánh. Có vẻ rất là bất phàm. Ở Trương Đạo Nhất cảm ứng chung. Cái này bộ chiến giáp lúc nào cũng câu thông nổi thiên địa ngũ hành bổn nguyên. Dẫn động trong thiên địa vũ trụ vô cùng cự lực. Sở dĩ trận chiến này giáp có thể địch cổ chi thánh hiền. Trương Đạo Nhất một ngón tay. Tựa như từ thiên ngoại mà đến. Không có đức hạnh tích. Nhưng cũng làm cho một sức mạnh không tên cảm giác. Một ngón tay có thể toái càn khôn. Đối mặt với cái này thần đến một ngón tay. Đế hoàng chiến giáp tự động hộ chủ. Vô cùng vô tận vàng rực bạo phát, chiếu khắp thiên địa, hủy diệt lực lượng tuôn ra, có loại hủy thiên diệt địa tuyệt diệt thương sanh mùi vị. Nhưng Trương Đạo Nhất cái này một ngón tay vẫn như cũ thế tới không giảm. Thẳng tắp điểm ở Doanh Chính trên mi tâm của, đùng, một tiếng kim thiết giao kích chi tiếng vang lên, giống như tiếng chuông, mà Doanh Chính ở nơi này một ngón tay phía dưới trực tiếp ngất đi. Bệ hạ ta trước hết mang đi. Các ngươi về trước Hàm Dương. Trương Đạo Nhất phân phó nói. Sau đó hắn hóa thành một đạo tử kim lưu quang đi xa. Chuyện này. Thấy Trương Đạo cùng mang đi Doanh Chính. Mông Điềm đám người tẫn đều không còn gì để nói. Bọn họ cũng không dám ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho Trương Đạo Nhất đi xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.